Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447 ta sẽ không cưới vị ương. Sáng sớm hôm sau, Ninh An, Ứng Hồng, Huyết, ba người liền rời đi Tu La Thành, đi trước ma tộc, cùng lúc đó, thần giới đại điện, Hàng Nguyện nhìn bên người để tinh thần, có chút bất đắc dĩ nói. Đế quân, ngươi thật sự muốn đi ma tộc à? Đế tinh thần nghiêng đầu, xanh thẳm mắt lam nhìn Hàng Nguyện liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta ở nói giỡn? Không dám ân đi, Hàng Nguyện biết rõ hắn nếu nói muốn đi. Cũng không ở nói chút ngăn trở nói. Chỉ là, thần giới đế quân chạy tới ma tộc giống sự tình gì? Nàng nhất định sẽ đi, đế tinh thần nhỉ non một câu. Trên mặt hiện ra một mạt ôn nhu ý cười, hắn này một tháng đều không có đi gặp nàng, chính là vì chuyên tâm xử lý tốt thần giới sự tình. Hảo có thời gian đi bồi nàng, ai sẽ đi à, Hàng Nguyện có chút khó hiểu hỏi một câu, đế tinh thần không biết suy nghĩ cái gì, giống như là không có nghe được Hàng Nguyện nói giống nhau. Liền như vậy rời đi, ngoặc kép, Hàng Nguyện có chút vô ngữ, lắc đầu. Rời đi tại chỗ đi làm chính mình sự tình. Ma tộc vương cung chung, một cái trung niên nam nhân ngồi ở vương ghế, nhìn phía dưới Tiêu Lương Sinh, nam nhân nhăn nhăn mày, nói, Lạnh Sinh, ba ngày sau chính là đại hôn thời gian, người nhị ca sẽ không nháo xảy ra chuyện gì đến đây đi. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía nam nhân, đạm mạc nói. Phụ vương yên tâm, nhị ca nơi đó hài nhi đã nói tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì, nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy. Nam nhân nhăn lại mi buông ra tới, nói, nếu như vậy ta liền an tâm rồi, phụ vương, nếu không có gì sự tình nói. Hài nhi trước đi xuống, Tiêu Lương Sinh nhàn nhạt nói. Nghe thế câu, vương ghế nam nhân cả kinh, nhìn Tiêu Lương Sinh, chờ một chút Tiêu Lương Sinh nghe vậy. Dừng lại bước chân, nhìn hắn, nam nhân nhăn nhăn mày, Lạnh Sinh, vị ương hiện tại cũng tỉnh, bằng không thừa dịp ngươi nhị ca lần này sự tình, ngươi cùng vị ương cũng đem thân thành đi, nam nhân nói mới nói xong. Liền cảm giác được một cổ mang theo lạnh lẽo tầm mắt, đỏ sậm đôi mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua cây cột, ngữ khí lạnh nhạt cực kỳ nói. Ta sẽ không cưới vị ương, còn thỉnh phụ vương không cần lại cùng ta nói chuyện này, Tiêu Lương Sinh nói xong. Liền xoay người đi ra ngoài, nhìn rời đi Tiêu Lương Sinh, nam nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía nơi nào đó, nói, vị ương, ngươi nghe được đi, cây cột mặt sau, vị ương chậm rãi đi ra, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, đã che kín nước mắt, vị ương, Lạnh Sinh không muốn sự tình. Ta chưa bao giờ sẽ buộc hắn, chuyện này liền thôi bỏ đi, nam nhân nói xong, liền biến mất ở trong cung điện mặt, vị ương đứng ở tại chỗ, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải gả cho Lạnh Sinh. Nghĩ đến đây, vị ương lau nước mắt, hướng cung điện bên ngoài đi đến, trở lại thân vương phủ, vị ương liền bay thẳng đến tông chính cuồng phòng mà đi. Tiêu Viêm hai ngày này bởi vì đại hôn sự tình có chút buồn bực, cho nên tới tìm Tông Chính quát lên điên cuồng rượu, nhìn đến vị ương tiến vào, Tông Chính cùng Tiêu Viêm đều có chút kinh ngạc, vị ương, như thế nào càng ngày càng không quy củ, tiến vào không biết gõ cửa sao, Tông Chính nhíu mày, có chút bất mãn nhìn vị ương liếc mắt một cái, ca, vị ương ủy khuất hô một tiếng. Chạy tới bổ nhào vào Tông Chính Cuồng trong lòng ngực liền khóc lên. Làm sao vậy? Tông Chính Cuồng có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Nói, nhị điện hạ, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi một chút, dứt lời. Tông Chính Cuồng liền nắm lên vị ương hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Hết chương.